Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, 045 khó chơi Bạch Liên Hoa. Đấu giá hội tan cuộc, nhưng là, Tô Văn lại không có vội vã phải đi. Thứ nhất, hắn không nghĩ gặp được Lãnh Minh Dạ những cái đó phiền nhân huynh muội, còn có cái kia chán ghét Bạch Liên Hoa. Còn nữa, Hoài Bích có tội cũng, trong tay có hổ phách nguyên thạch loại này bảo bối. Tô Văn tự nhiên không muốn cùng kia một đám tu giả cùng nhau rời đi. Hắn nhưng không nghĩ vừa mới mua bảo bối đã bị nhân gia cấp cướp bóc. Ai, ngươi xem nơi này biên nhi giống như có nhàn nhạt lục quang. Cầm kia khối trứng gà lớn nhỏ hổ phách thạch, Tô Văn đem hắn đặt ở ánh sáng chỗ. Liền nhìn thấy ở màu vàng tinh oánh dịch thấu cục đá bên trong có một mạt nhàn nhạt lục quang, ân. Cục đá bị bắt được Lãnh Minh Dạ trước mắt, cho nên, nam nhân tự nhiên cũng rành mạch thấy được kia như có như không lục quang, đẹp sao? Nghiêng đầu, Tô Văn cười hỏi, ân, này hổ phách nguyên thạch đích xác thực mỹ. Hì hì hì, nhìn đến nam nhân gật đầu. Tô Văn bảo bối thu hồi trong tay hổ phách nguyên thạch, dưới lầu người đều đi không sai biệt lắm đi. Đều đi rồi thiếu gia. Mở miệng, Tô Cẩn như thế trả lời, không đúng. Bọn họ không đi, nhìn chằm chằm lầu một đã là trống không đại sảnh. Kinh Lôi lại đột nhiên toát ra như vậy một câu, nghe vậy. Tô Văn trên mặt tươi cười thu liễm rất nhiều. Hắc hắc. Còn không đi không phải là chờ đánh cướp ta đi. Nghe vậy, Kinh Lôi ngẩn người. Tuy rằng đi, hắn không mấy ưa thích vị này cửu hoàng tử phi. Nhưng là, đối phương dù sao cũng là chủ tử song thê a. Không, không đến mức đi. Mặc kệ nói như thế nào thái tử cũng là nhà mình chủ tử đại ca a. Hẳn là không đến mức đánh cướp chính mình đệ đệ cùng đệ muội đi. Khó nói. Cười như không cười nhìn bên cạnh nam nhân, Tô Văn lấy ánh mắt dò hỏi nổi lên đối phương, chờ một chút đi. Không có người so Lãnh Minh Dạ càng hiểu biết những người đó. Cũng không có người so Lãnh Minh Dạ càng rõ ràng, hắn vị kia thái tử đại ca có bao nhiêu ra vẻ đạo mạo. Cho nên, Tô Văn lời nói, Lãnh Minh Dạ cũng cảm thấy không phải không có cái kia khả năng, Dạ biểu ca. Đi vào phòng ngoài cửa, Lâm Tĩnh nhẹ gọi ra tiếng, liếc thấy người tới. Tô Văn bất giác nhướng nhướng mày. Bạch Liên Hoa, cũng không biết đây là lại tới sướng nào vừa ra. Lâm Thiếu tìm ta có việc. Nhìn đứng ở cửa người, Lãnh Minh Dạ nhàn nhạt mở miệng. Trên mặt như cũ không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình. Có chỉ là nhất phái thong dong. Bất quá. Dừng ở người khác trong mắt kia thần sắc càng như là mộc nạp. Dạ biểu ca, kia khối hổ phách nguyên thạch, thái tử biểu ca thực yêu cầu. Không bằng, ngươi đem nó bán cho thái tử biểu ca đi. Cất bước đi vào tới, Lâm Tĩnh trực tiếp đi tới nam nhân trước mặt, nghiêm túc thỉnh cầu, nhìn nói vô cùng nghiêm túc. Tình ý chân thành Lâm Tĩnh, Lãnh Minh Dạ bất giác mím môi. Lâm Thiếu, ngươi nghĩ sai rồi đi. Ta không có mua cái gì hổ phách nguyên thạch. Ta chỉ mua một khối ô kim thạch. Đương nhiên, nếu thái tử điện hạ thích ta ô kim thạch nói, ta nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Không, không phải ô kim thạch, là hổ phách nguyên thạch. Là Tô Tứ Thiếu mua hổ phách nguyên thạch. Nói chuyện, Lâm Tĩnh ánh mắt hướng tới nam nhân bên cạnh Tô Văn ngó ngó. Người cũng nói, đó là A Văn mua đồ vật, giờ phút này ngươi nói với ta, ta tự nhiên cũng là làm không được chủ, bình tĩnh nhìn Lâm Tĩnh. Lãnh Minh Dạ trả lời tự nhiên cũng là theo lý thường hẳn là, Tô Tứ Thiếu. Quay đầu tới, Lâm Tĩnh căng ra đầu nhìn hướng về phía chính mình vị này khó chơi tình địch, ha ha ha. Lâm Thiếu rốt cuộc nhìn đến ta cái này nhập không được ngươi mắt phế xài sao? Đáng giận, vừa tiến đến liền biểu ca trước, biểu ca sau, đem hắn đương trong suốt, đem hắn cấp phơi ở một bên nhi, quả thực là không lấy hắn đương hồi sự nhi. Tô Tư Thiếu, ngươi sao có thể như vậy trống rỗng bôi nhỏ ta? Ta bao lâu nói qua ngươi là phế xài, lại bao lâu nói ngươi nhập không được ta mắt a? Liếc Bạch Liên Hoa kia phúc lã trá dục nước mắt, ủy ủy khuất khuất đáng thương bộ dáng, Tô Văn một trận vô ngữ, đây là làm gì? Giả bộ này phúc đáng thương hề hề bộ dáng cho ai xem? Chẳng lẽ còn tưởng chính đại quang minh tới đào hắn góc tường không thành? Đối mặt Lâm Tĩnh dáng vẻ này, đừng nói là Tô Văn, ngay cả Lãnh Minh Giả cũng cảm thấy rất là hết muốn ăn. Mặc kệ nói như thế nào, này Lâm Tĩnh cũng là lục tinh vu sĩ, làm ra như vậy nhu nhược tư thái thật sự là cùng thực lực của hắn hoàn toàn không xứng đôi. Còn nữa, song cũng là nam nhân, như vậy nữ nhi tư thái so với người bình thường đều không bằng. Như vậy Lâm Tĩnh chú định sẽ không làm Lãnh Minh Giả dâng lên nửa phần muốn đi bảo hộ dục vọng. Ngược lại làm hắn cảm thấy phản cảm, đều là xong. Tô Văn chẳng qua là cái người thường, nhưng hắn lại có thể như là cỏ dại giống nhau, ngoan cường sinh trưởng, ở cái này tu giả xưng bá vu thuật đại lục. Hắn như cũ có thể sống như vậy tiêu sái, sống như vậy bừa bãi. Chính là, nhìn nhìn lại vị này, rõ ràng là một cái tam cấp cao thủ, liền một hai phải lấy khang làm điều đem chính mình sắm vai thành một kẻ yếu. Uổng phí chính mình một thân vu thuật, từ trước xem thói quen Lâm Tĩnh như vậy tư thái. Đào cũng không cảm thấy như thế nào, chính là mà nay có Tô Văn so, Lãnh Minh Giả bừng tỉnh, nguyên lai vị này Cẩm Châu đệ nhất đại mỹ nhân. Vị này mỗi người khen ngợi Lâm đại tài tử, so với Tô Văn tới, thật là liền đối phương một mảnh móng tay đều không bằng. Nghe được Lâm Tĩnh lên án, Tô Văn không giận phản cười, nghiêng đầu tới, hắn nhìn hướng về phía bên cạnh Lãnh Minh Giả, đối thượng nam nhân nhàn nhạt không có chút nào phập phồng cùng dao động ánh mắt. Tô Văn khóe miệng biên nhi tươi cười càng là kiêu ngạo ba phần, giơ tay. Tô Văn cường thế một phen nắm nam nhân cằm, đem mặt tiến đến Lãnh Minh Giả gò má bên, dán lên đối phương gương mặt. Lâm Tĩnh, ngươi cho ta xem trọng, đây là bổn thiếu gia nam nhân, đừng ở chỗ này nhi cùng cái đàn bà nhi dường như lải nha lải nhải tới bác đồng tình. Gia không ăn ngươi này một bộ, ta nam nhân cũng không ăn ngươi này một bộ, ngươi, xiếc chơi qua chớn. Lâm Tĩnh trên mặt có chợt lóe lướt qua xấu hổ cùng phẫn hận, nhưng là, kia biểu tình lưu chuyển cực nhanh, thực mau. Lâm Tĩnh trên mặt lại khôi phục nhất phái đạm nhiên, Tô Tư Thiếu. Người suy nghĩ nhiều quá đi, ta tới là tới mua hổ phách nguyên thạch, hảo a. Người tưởng mua phải không? 1000 vạn đồng vàng, người có thể lấy đến ra tiền tới, ta bán cho ngươi, nếu là lấy không ra, liền cho ta hỗn đản. Nhìn thực mau liền chấn định xuống dưới Lâm Tĩnh. Tô Văn cũng không kéo dài, trực tiếp khai ra chính mình giá cả, nhưng nghe được đối phương ra giá, Lâm Tĩnh lại là khí đỏ hai mắt. Tô Văn, ngươi rõ ràng hoa 500 vạn mua hổ phách nguyên thạch, lại muốn bán cho ta 1000 vạn. Đối mặt Bạch Liên Hoa phẫn nộ cùng không cam lòng, Tô Văn cười phá lệ quái đản, ha ha ha. Lâm đại thiếu gia ngài ở cùng ta nói giỡn sao? Ta Tô Văn là xuất từ thương nhân nhà đại thương nhân. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Nếu đồ vật ở trong tay ta, như vậy, ta nói bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền. Người cái này quỷ nghèo mua không nổi. Ta cũng không có cách nào. Người tổng không thể làm ta làm thâm hụt tiền mua bán đi. Ngữ mang trào phúng nhìn kia Bạch Liên Hoa. Tô Văn trên mặt tràn đầy khinh thường, ta, thân là quốc cữu chi tử, Lâm Tĩnh từ nhỏ lớn như vậy liền không có bị người như vậy nhục nhã quá. Phẫn hận nắm chặt nắm tay, thon dài móng tay sớm đã lâm vào lòng bàn tay thịt. Từng cây bạch ngọc ngón tay bởi vì hữu lực mà bị nắm chặt đốt ngón tay trở nên trắng. Hừ. Đừng tưởng rằng ngươi là tu giả liền rất ghê gớm. 10 cái tu giả 9 đều là kẻ nghèo hèn. Giống ngươi loại này đại gia tộc thiếu gia đừng nhìn mặt ngoài phong cảnh. Nhẫn không gian sợ là liền 500 vạn đồng vàng đều không có đi. Nếu phía trước Lâm Tĩnh bọn họ có tiền nói, liền sẽ trực tiếp cùng chính mình cạnh giới, mua hổ phách nguyên thạch, mà không phải lúc này ngầm đi tìm tới. Cho nên, Tô Văn chắc chắn, Lâm Tĩnh lấy không ra 1000 vạn. Nghe được Tô Văn lời này, Lâm Tĩnh một đôi mắt càng là bị chọc tức huyết hồng. Cường thế uy nghiêm nhập vào cơ thể mà ra, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán mà ra, trực tiếp bắn về phía hùng hổ dọa người Tô Văn, làm càn. Quát khẽ một tiếng, lãnh minh dạ xe lăn vừa chuyển, đem bên cạnh Tô Văn hộ ở chính mình trong lòng ngực. Tùy theo, đỏ thẫm ống tay áo dương lên, một đạo vô hình sát khí liền thẳng đến Lâm Tĩnh quét ngang qua đi. 8 tinh vu linh cường giả uy áp quét ngang mà đến, thân là ngũ tinh vu sĩ Lâm Tĩnh liền tính là muốn tránh lại cũng tránh không khỏi. Phốc, ngực nóng lên, yết hầu một hàm, một ngụm máu tươi đó là phun tới. Thất tha thất thểu Lâm Tĩnh liên tiếp lùi lại 3 bước, mới vừa rồi đứng vững vàng chính mình thân mình, không đến mức té ngã. Dạ biểu ca, đáy mắt ngậm ủy khuất nước mắt. Lâm Tĩnh không thể tin tưởng nhìn cái kia hàn ái nam nhân, kỳ thật Lâm Tĩnh biết hắn giết không được Tô Văn, bởi vì Tô Văn bên người nhi có Tô Cẩn cái này 8 tinh vu sĩ ở. Cho nên, hắn là không động đậy đến Tô Văn. Chính là, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái thứ nhất ngăn lại hắn, đả thương hắn không phải Tô Văn cái kia cẩu, mà là hắn yêu nhất nam nhân. Ta không nghĩ giết ngươi, ngươi đi đi. Mở miệng, lãnh minh dạ ngữ khí như cũ bình đạm, nhưng là nếu dùng vài phần tâm tư đi nghe, có thể nghe được ra lời này nhẹ nhẹ hàn ý. Dạ biểu ca, ngươi cư nhiên vì một cái phế xài đánh ta. Mở to một đôi không cam nguyện đôi mắt, Lâm Tĩnh nước mắt trực tiếp rơi xuống dưới. Khóc chính là Lê Hoa Đái Vũ, hắn không gọi phế xài. Tên của hắn kêu Tô Văn, ở hắn không có gả cho ta phía trước, hắn là Tô Văn, ở hắn gả cho ta lúc sau, hắn là ta song thê, là cửu hoàng tử phi. Nhìn chằm chằm nam nhân nghiêm túc mà lại nghiêm túc gương mặt, Lâm Tĩnh há miệng, lại tìm không thấy chính mình thanh âm. Tại sao lại như vậy? Dạ biểu ca, như vậy ưu tú dạ biểu ca, sao có thể coi trọng một cái phế xài, sao có thể nơi trốn giữ gìn một cái phế xài, còn không đi sao? Cất bước tiến lên, Tô Cẩn đã là bày ra công kích tư thế, đáng giận. Không thể tưởng được cái này Lâm Tĩnh mặt ngoài nhìn nhu nhu nhược nhược, trong xương cốt cư nhiên như vậy âm độc. Vừa mới, nếu không phải cửu hoàng tử chặn lại đối phương công kích, thiếu gia chỉ sợ sớm đã thương ở trên tay hắn. Ta liếc mắt một cái như lâm đại địch Tô Cẩn, Lâm Tĩnh cười lạnh ra tiếng, thái tử cho ta 450 vạn đồng vàng tạp. Hắn nói chỉ cần Tô Văn chịu đem hổ phách nguyên thạch bán cho hắn, hắn còn nguyện ý lại ra 100 vạn. Ngày mai liền sẽ đưa đến cửu hoàng tử trong phủ đi. Hừ, 550 vạn đồng vàng liền tưởng mua ta trong tay hổ phách nguyên thạch. Nằm mơ, ngồi ở lãnh minh dạ trên đùi, Tô Văn khinh thường liếc đối phương liếc mắt một cái, nhìn đầy mặt khinh thường Tô Văn. Lâm Tĩnh ngược lại nhìn hướng về phía vẻ mặt đạm nhiên lãnh minh dạ, thái tử tính tình. Dạ biểu ca hẳn là biết đến. Nghe vậy, lãnh minh dạ đối thượng Lâm Tĩnh mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật lại giấu giếm đắc ý đôi mắt. A Văn cúi đầu, nam nhân nhìn hướng về phía trong lòng ngực người, không cần phải nói. Ta không bán, lắc đầu, Tô Văn một ngụm cự tuyệt, được đến Tô Văn cự tuyệt. Lãnh Minh Dạ nhấp nhấp môi, ngươi đi đi. Đối mặt nam nhân lệnh đuổi khách, Lâm Tĩnh đạm mạc lộ ra một mạt mỉm cười, ngay sau đó xoay người rời đi. Nhìn đến Lâm Tĩnh đi rồi, đi xa, Tô Văn không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhi, ngược lại nhìn hướng về phía nam nhân kia, cảm tạ. Liếc thấy sửa sang lại quần áo, từ chính mình trên đùi rời đi người, Lãnh Minh Dạ mày không tự giác nhíu một chút, Tô Văn. Đắc tội thái tử là một kiện thực phiền toái sự tình. Nếu kia khối hổ phách nguyên thạch ngươi dùng không đến nói, không bằng vẫn là bán cho thái tử đi. Chỉ là khuyên bảo, cũng coi như là Lãnh Minh Dạ cấp cảnh cáo của đối phương, thiết. Ta dùng không đến, ta vì cái gì muốn mua a? Kia tảng đá ta có đại tác dụng, mới sẽ không bán cho người khác. Đối mặt nói theo lý thường hẳn là Tô Văn, Lãnh Minh Dạ mím môi liền cũng không hề nói thêm cái gì, thiếu gia. Người đều đi không sai biệt lắm, không bằng chúng ta cũng trở về đi. Đúng vậy, chủ tử, chúng ta cũng nên đi trở về. Mở miệng, Kinh Lôi vội vàng ở một bên phụ họa, ân. Khẽ gật đầu, Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn đều không có phản đối. Kết quả là, chủ tớ bốn người liền cùng nhau rời đi nhà đấu giá. Hết chương.